nhưng không ngờ cô lại quan tâm tới cậu như vậy. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Chờ một chút, trước hết mọi người đừng nên kích động. Hình như cậu ấy không biết mình là ai. Cảnh sát đứng ở bên nói, Cách Trương.